Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481 biến cố. Kinh thiên động địa chiến đấu tại thứ năm giới bên trong kéo dài, kèm theo kịch liệt tiếng oanh minh. Chiến đấu cũng là tiến hành đến giai đoạn ác liệt. Cầm trong tay tam xoa kích Đường Sơn, dùng tinh thuần nhất lực lượng đem Kenton cực hạn áp chế. Có thể nói không có quá nhiều sức chống cự. Mà Trần Nam tình huống tự nhiên là không có Đường Sơn như vậy thuận lợi. Mặt đối một tên quân vương Brook, Trần Nam thi triển cực lớn lực lượng. Cùng hắn cũng là tại tương xứng bên trong. Ầm vang. Nhưng vào lúc này Trần Nam té xuống phát động sát chiêu. Thiên khung phía trên oanh minh đại tác. Kinh lôi trùng điệp vạn dặm khai hoàn. Cùng một thời gian, trên bầu trời 7 ngôi sao quang mang đại tác. Chói lóa mắt. Tại tử mang bao phía dưới bạo phát hãi người tim gan năng lượng ba động. Mà còn lần công kích này cũng không có giống như đối phó đen lên như vậy. Mà là trực tiếp huy động đại thủ. Đem 7 ngôi sao huy vũ mà xuống. Trong phút chốc thông thiên thần quang sông thẳng vân tiêu. Khuếch tán mà ra. Oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Theo lấy 7 đạo thần quang ầm vang rơi xuống. Thiên địa biến ảo. Đại địa nứt nẻ sơn hà phá toái. Vạn vật run rẩy, mang theo vô tận lực lượng bạo nhưng mà ra. Cảm nhận được cỗ này khí tức trong nháy mắt, Brook sắc mặt đại biến. Trong tay pha tạp cổ mâu phát ra ra một cỗ cổ điển khí tức. Nhưng lại tràn ngập cái này vô cùng cường đại. Giống, Ngưỡng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cổ mâu phía trên ngập trời sát khí dâng lên mà ra. Vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, toàn thân lực lượng đồng dạng là hoàn toàn bạo phát. Ngưỡng vọng gần rơi xuống 7 đạo thần quang, không lùi mà tiến tới, cầm trong tay pha tạp cổ mâu, thân thể tăng vọt, tốc độ cũng là cực kỳ nhanh vô cùng, trong khoảnh khắc liền là xé rách không gian, nổ bắn ra mà ra, nhắm thẳng vào rơi xuống thần quang chỗ, ta vĩnh hằng bất diệt, Brook nổi giận gầm lên một tiếng, trùng điệp cùng 7 đạo thần quang đụng vào nhau, oanh long long. Trong phút chốc to lớn tiếng oanh minh, thông thiên hiểu, đáng sợ sóng xung kích khuếch tán vạn dặm, tốt ở chung quanh người đều là quyết định cường giả, mặt đối như vậy sóng xung kích cũng không có quá lớn ngăn trở. Mà tại bạo tạc chính giữa, đáng sợ sóng xung kích từng vòng khuếch tán mà ra. Chói lóa mắt quang mang tràn ngập bốn phía, theo lấy như vậy sóng xung kích, cùng loại này kinh khủng tiếng oanh minh. Tràn ngập ở trong thiên địa quang mang chậm rãi cởi tàn. Lộ ra Brook thân ảnh. Xa xa phía dưới 7 nói thông thiên thần quang tiêu tán rất nhiều. Hóa thành 7 ngôi sao. Đem Brook cưỡng ép cầm giữ trong đó. Trong giam cầm Brook điên cuồng vung vẩy lên trong tay cổ mâu. Ý đồ tránh thoát cầm giữ. Nhưng bất quá là phí công thôi. Như vậy từ 7 ngôi sao lực thi triển cầm giữ. Liền đen lên đều không cách nào tránh thoát. Huống chi là hắn. Mà cùng một thời gian, tại Brook bị giam cầm thời điểm, nơi xa Đường Sơn cũng là ầm vang phát động sát chiêu. Chỉ gặp hắn trong tay tam xoa kích quang mang đại tác. Cứ việc Đường Sơn toàn thân không có có bất luận cái gì năng lượng ba động, nhưng cho dù là cái này chờ tam xoa kích phát ra ra khí thế đều là lệnh Kenton tâm kinh sợ không. Thôi. Phía sau to lớn cánh chim chớp động, Đường Sơn tốc độ càng thêm nữa nhanh, trong chớp mắt liền là xoay quanh Kenton chuyển động hơn 10 vòng, mà đang chuyển động bên trong, trong tay tam xoa kích quang mang càng tăng lên, sông thẳng vân tiêu, trên đó cỗ kia sắc bén khí tức làm cho người tâm thần run rẩy. Một kích lực, Đường Sơn đột nhiên quát to một tiếng, theo lấy hét lớn rơi thôi, toàn thân nồng nặc tử mang dũng động. Mặc dù cái này Thái Hư Kinh cũng thuộc về với năng lượng một loại. Đối Kenton tới nói có không nhỏ miễn dịch. Nhưng tuy là như vậy. Đường Sơn vẫn như cũ như thế phát động công kích. Đột nhiên phía dưới. Đường Sơn toàn thân mờ mịt lưu truyền. Nồng nặc tử mang phảng phất thực chất một loại. Tràn ngập bốn phía. Mà còn trong tay tam xoa kích phong mang kinh khủng vô cùng. Theo lấy hét lớn sau. Đột nhiên huy vũ mà ra. Một kích này cũng không phải là hướng Kenton đánh tới. Mà là hướng thiên khung đâm tới. đúng có một bộ đâm xuyên thiên địa khí thế, cường hãn đến làm cho người giận sôi. Oanh long long, vang lên ầm ầm, thiên khung phía trên tử vân rải dày, lôi hải sôi trào, mà còn nồng nặc lôi hải càng là hóa thành tử sắc. Có thể nói là tràn ngập hào quang, nhưng liền là cái này chờ tử sắc lôi hải sôi trào oanh minh phía dưới. Lại là khiến Kenton mặt mày khóa chặt, khuôn mặt phía trên đều là vẻ mặt ngưng trọng. Oanh, một đạo trọn vẹn vạn trượng lớn lôi long gào thét mà xuống. Theo tam xoa kích trên mờ mịt tử mang liên tục phía trên. Kinh khủng lôi long phía trên có cực đoan nóng nảy năng lượng. Bốn phía không gian sớm đã là phá toái không chịu nổi. Bị đầu này gào thét lôi long cho làm vỡ nát. Lôi long tốc độ quá nhanh, mang theo vô tận lôi uy, vô biên vô hạn phía dưới, xông thẳng mà xuống. Nhưng nó lại cũng không trực tiếp đánh về phía Kenton, mà là vây quanh Kenton không ngừng xoay, gào thét. Cái này một màn xuất hiện, mơ hồ khiến Kenton trong lòng có vẻ bất an, có thể làm hắn nghĩ muốn phá toái hư không. Rời đi thời điểm, thình lình phát hiện bản thân hành động phạm vi nhận đến cầm giữ. Căn bản là không cách nào quá mức di động. Giống, kèm theo lôi long kinh thiên gào thét. Tại Kenton chung quanh, tử hải dũng động sôi trào, đem hắn toàn bộ bao gồm trong đó. Trong phút chốc lôi long trực tiếp là cưỡng ép xông vào trên lôi hải, hướng Kenton tàn sát bừa bãi phóng đi. Trong tử hải Kenton khuôn mặt có chút dữ tợn, trong tay quỷ dị liêm đao phía trên có ngập trời sát khí dũng động. Mà còn bọn họ những cái này thái cổ hắn quân chủ bên trong tựa hồ đều sẽ một câu nói, vậy liền là ngoặc kép, ta vĩnh hằng bất diệt. Kèm theo đạo thanh âm này vang lên, Kenton toàn thân khí thế lưu truyền, trong tay quỷ dị liêm đao khí tức chuyển động sập đằng, ngưỡng thiên tê giống một tiếng, thúc giục toàn thân lực lượng, hướng này gào thét mà tới lôi long trực tiếp chém vào mà xuống. Xa xa chỗ đường sơn nhìn thấy cái này một màn nhếch miệng lên, trong tay tam xoa kích lần nữa vũ động. Oanh long long, thiên địa nhất tuyến ở giữa lần nữa có oanh lôi lạc dưới vạn trượng lớn. Theo lấy oanh lôi lạc dưới thời điểm, còn kèm theo lôi long gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, chuyện phát sinh khiến nơi xa Trần Nam đều là vì đó cả kinh. Này vạn trượng oanh lôi phảng phất có được linh trí một loại, mặc dù nhìn như uy thế phô thiên cái địa, nhưng lại trực tiếp rơi vào này tử hải phía trên, không có phát động bất luận cái gì hủy diệt. Theo lấy vạn trượng oanh lôi cùng tử hải liên tiếp, trong tử hải huy động quỷ dị liêm đao Kenton thân thể đến triệu triệu, đột nhiên cầm giữ ngay tại chỗ. Toàn thân vẫn như cũ là duy trì bộ kia chém vào tư thế, nhưng lại không cách nào di động. Mà đầu kia trong tử hải gào thét lôi long cũng không có phát động thế công. Tiếp theo tại trong tử hải bộ xoay, nặng thêm cầm giữ. Trong lúc nhất thời cái này hai suất chiến tràng hết thảy vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Người nào đều không nghĩ tới thế mà là Trần Nam hai người dẫn đầu đem chiến cuộc kết thúc. Ha ha, nhìn đến hôm nay là chúng ta tất thắng. Angus cười lớn một tiếng, trong tay thế công như là cuồng phong bạo vũ một dạng. Mà liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm, tại bảy ngôi sao bên trong Brook cùng trong tử hải Kenton giữa lẫn nhau xa xa đối mặt một cái, chợt trọng trọng gật đầu. Oanh long long, thiên địa biến ảo, vô cùng vô tận lực lượng phô thiên cái địa dũng động, từ thiên địa ở giữa các ngõ ngách dâng trào mà ra, hội tụ hướng bị giam cầm hai trong thân thể. Lực lượng bên trong có vô hạn dồi dào, hoàn toàn liền là thiên địa khí tức một loại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.